Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1266, hết thuốc chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên nhân mở mắt, trong cơ thể ma khí trong nháy mắt bị đuổi tàn ra tại đây, ngũ phủ cùng diệu thời khắc, thiên địa cùng kêu, tựa như tại hạ này thiên phủ yếu không phải thân tại thượng cổ ma quật, lúc này liền có thể lấy thiên phủ chi quang xung kích xa xôi tinh khung, giống như trọng huyền tuân lập tức thành tựu ngoại lâu. Nhưng thiên phủ còn chưa viên mãn, Khương Vọng đương nhiên sẽ không làm này tuyển chọn. Năm thần thông chi quang lẫn lộn nhất thể, nhanh chóng gột rửa thân thể, nhục thân lấy có thể được rõ ràng cảm giác tốc độ, đang không ngừng cường hóa lấy. Mỗi một khối trong cơ thể, đều dường như phát động vô hạn lực lượng. Khiến Khương Vọng sinh ra một loại, có thể thuần lấy nhục thân lực lượng, quyền toái núi cao cảm giác. Tại đây cái thiên địa cùng kêu trong nháy mắt, Khương Vọng lại càng tại thiên địa tưởng thường dưới, vượt qua xa khoảng cách xa, cảm ứng được rồi. Thần ấn pháp sáng lập ban đầu, kia hạch tâm ngay tại ở thần thông. Thần thông hạt giống cùng thần hồn lạc ấn trong lúc đó liên hệ, là mượn bộ phận quy tắc lực lượng căn bản. Theo Khương Vọng đối thần thông khai phá ngày càng đi sâu vào, hắn đối thần ấn, ảnh hưởng cũng là càng thêm cường đại. Mà ngũ phủ đồng huy, năm thần thông chi quang trung diệu lúc này, tại thiên địa cùng kêu trạng thái dưới, thần thông ảnh hưởng bị ngắn ngủi vô hạn phóng đại. Tại Thanh Dương chấn chấn trong sảnh, Độc Cô Tiểu đang lớn tiếng trách mắng. Thanh Dương trong chấn, có nữa dám lời đồn đãi tước gia thông ma, ta phải giết. Chấp trưởng Thanh Dương chấn lâu như vậy, lại có Khương Vọng vì dựa vào, nàng bây giờ, tại loại lại trước mặt đã rất có uy nghiêm. Toàn bộ chấn đại sảnh, yên lặng như tờ. Bỗng nhiên nàng mặt lộ vẻ kinh hỉ, mắt sáng lên, dường như cảm ứng được Khương Vọng nhìn chăm chú. Lão gia còn đang, còn sống, mà lại so với dĩ vãng bất cứ lúc nào, đều cường đại hơn. Thần ấn có hai, một tại Tề Quốc Thanh Dương chấn, một tại xa xôi khó biết vạn giới hoang mộ. Nhưng ở này nhất thời trong nháy mắt, Khương Vọng cũng thấy. Tại một mảnh vô ngần mà lại cô quạnh trong hư không, huyết mâu xương dung Tống Uyển Khê hai tay thành chảo, đang cùng một cái nét mặt tuấn Mỹ hắc y nam tử điên cuồng giao chiến. Khương Vọng trong lòng phát lên hiểu ra. Này hắc y nam tử, cần phải là được truyền đến thất hận ma công, ấn xuống. Chấp mê bất ngộ. Ma chữ chính là cái kia tồn tại, xác nhận vạn giới hoang mộ bên trong, một vị lai lịch bất phàm ma đầu. Đây là không gì sánh được kịch liệt một cuộc chiến đấu. Chảo ảnh un un kéo đến, quyền ảnh lay động hư không. Tống Uyển Khê đã vô cùng tận chân ma chiến lực, phát động ma khí như long quyền, hắc y nam tử lại tựa như thành thạo, mỗi quyền tất đoạn chảo thế. Nhưng từ nơi này hắc y nam tử còn có thể tranh thủ ảnh hưởng hiện thế ma quật đến xem, chênh lệch còn không chỉ như vậy. Rời đi. Khương Vọng lập tức hạ chỉ lệnh. Tống Uyển Khê không chút do dự, chảo thế vừa thu lại, liền bay về phía nơi xa bầu trời. Mà kia nét mặt tuấn Mỹ hắc y nam tử, lại chợt xoay đầu lại, tựa hồ cách này không cách nào đo khoảng cách, thấy được hiện thế ở vào thượng cổ ma quật trong đó Khương Vọng. Đó là một đôi hẹp dài mà yêu dị mắt, tròng trắng mắt trong nháy mắt bị nuốt hết, cả ánh mắt đen nhánh như mực. Thiên địa cùng kêu thời gian là như thế ngắn ngủi, Khương Vọng cơ hồ chỉ là vừa xuống một mệnh lệnh, liền cùng thần ấn ngăn ra liên hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào chính hắn, càng không cấu kết vạn giới hoang mộ khả năng. Nhưng này hắc y nam tử nhìn chăm chú, lại dường như vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, lại một lần nữa rơi vào Khương Vọng thân. Khương Vọng chỉ cảm nhận được một loại to lớn cự áp lực ép tới hắn khó có thể thở dốc. Mà đạo kia đến từ vạn giới hoang mộ tầm mắt lại chỉ tại thiếu niên này trong mắt thấy được kiên định cùng không khuất phục. Hắn ma niệm chỉ va chạm vào bất hủ vàng dòng sắc. Hết thuốc chữa, thiếu niên này hiện tại đã nhìn không thấy tới nhập ma khả năng. Cho nên hắn quyết định hủy. Cách xa vô cùng khoảng cách, vượt qua thời không cách trở, ý chí khuấy này tòa thượng cổ ma quật chung còn sót lại ma khí, hóa thành một con đen nhánh như mực, mình có ma văn lao. Cùng lúc đó, một sợi đen nhánh ma niệm, cũng cách một thế hệ mà rơi, nhiễm vào kia vàng dòng vẻ bên trong. Đã muốn làm, vậy thì làm tuyệt. Muốn giết, liền giết được thân hồn đều diệt. Cái gì giết gà dùng đao mổ trâu, cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, hắn căn bản không thèm để ý, nếu như điều kiện cho phép, hắn cũng không ngại lấy núi cao áp mảnh trứng. Chẳng qua là lúc này, giới hạn trong xa khoảng cách xa, hắn không cách nào sử dụng càng nhiều lực lượng, nhưng chỉ liền những thứ này, cũng đã là dư giả. Chính là một cái nội phủ tu sĩ, tại bậc này thế công phía dưới, căn vốn không có còn sống khả năng. Hắn chẳng qua là đáng tiếc chính mình thiếu một viên tuyệt hảo quân cờ, lãng phí rất nhiều tinh lực. Nhưng ở ma niệm vừa mới xâm nhập kia vàng dòng vẻ đồng thời, trước mắt hắn chợt một cái hoảng hốt, xuất hiện một cái tuấn lãng bạch y tăng nhân. Này tăng nhân hướng về phía hắn dựng thẳng trưởng làm lễ, rực rỡ cười một tiếng. Thí chủ, sao không bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Thành Phật, thành Phật, thành Phật, Kia ánh vàng rực rỡ Phật quang, không ngừng hướng hắn ma thân bên trong chui. Liên miên Phật hát tựa như hàng loạt mưa xối xả, đánh hắn một trở tay không kịp. Lập tức giận tím mặt. Ta muốn làm cho người nhập ma, nơi nào đến Giã Hòa Thượng, lại dám đến độ ta. Chấm. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn trực tiếp tại hoang vắng trong hư không, lay động vô cùng lực lượng, chấn động được thời không đều toái, chỉ muốn vượt qua xa khoảng cách xa chém giết, nhưng có này Phật hát một ngăn, hắn cách không phủ xuống một sợi ma niệm đã tiêu tán. Hiện thế vĩ đại ý chí, lần nữa đem hắn cách trở tại ngoài. Hắn rốt cuộc tìm không được hiện thế tín hiệu, đương nhiên cũng bị mất đối thủ. Đáng hận, đáng hận, đáng hận, hắn liền gào ba tiếng, kinh được vạn dặm không tiếng động, thời không vắng lặng. Toàn bộ cảm giác đến này phẫn nộ tồn tại, tất cả đều lặng lẽ liễm tức, không dám chạm đến rủi ro. Mà ở đáy hồ nham thạch thượng cổ ma quật chung, kia bước dài giới mà đến ma niệm mặc dù tiêu tán rồi, kia đen nhánh như mực lao, lại còn tại tới trước. Thực sự cầu thị nói, thất sát ma công hiện mà lại tiêu tan, ma văn ngưng mà lại tán, lúc này này tòa thượng cổ trong động ma còn lại ma khí, đã có thể nói mỏng manh. Đừng nói Khương Vọng đã là ngũ phủ cùng Diệu Thiên phủ tu sĩ, cho dù chẳng qua là một cái du mạch cảnh nhỏ tu sĩ ở chỗ này, cũng rất khó bị điểm này ma khí chỗ ảnh hưởng. Nhưng cường giả sở dĩ vì cường giả, không hề chỉ là ở mênh mông lực lượng, càng là ở đối lực lượng cực kỳ đáng sợ vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kinh khủng cường giả khống chế dưới, này màu đen lao đã thành thực chất, cơ hồ là vừa mới thành hình, liền rơi vào Khương Vọng thân, xuyên qua hắn bộ ngực. Khương Vọng rõ ràng đã cùng Diệu Ngũ Phủ tiên nhân mở mắt, có đến tận bây giờ cao nhất trạng thái. Nhưng căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Trực tiếp bị nhất thương phá bụng. Ngũ tạng lục phủ, cơ hồ trong nháy mắt bị quấy nát, một cái cự đại trống rỗng, hiện ở bụng của hắn, từ nơi này đầu, có thể trống rỗng thấy một đầu khác. Đại biểu người tu hành lực lượng cội nguồn thông thiên cung cùng năm toàn nội phủ, cũng đồng thời lay động, bị loại này lực lượng chỗ liên lụy. Một đạo cùng hình cùng thế màu đen lao, thô bạo tiến đụng vào ngũ phủ hải trung. Ầm ầm, ở vào ngũ phủ hải giữa không trung Vân Đỉnh Tiên Cung bỗng nhiên khởi động, lúc trước không biết trốn đến nơi nào Bạch Vân đồng tử, lúc này vượt sắp xuất hiện tới, đạp tại Vân Tiêu Các bay trên mái hiên, mập mặt trướng đến đỏ rực, tay cầm một thanh vân khí chỗ tụ tiểu kiếm, kiếm chỉ ngang ngược xâm phạm này cột ma thương. Đụng nát nó, hắn rất có khí thế hô to. Oanh! Này chi màu đen ma thương trong nháy mắt đem Vân Tiêu Các xuyên qua, trực tiếp động phá rồi toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung kiến trúc quần lạc liên kết. Màu đen ma thương tiếp tục đi phía trước, lại đụng vào Linh Không Điện, đem Linh Không Điện cũng xuyên qua. Kia thời thời khắc khắc thu nạp lượng lớn nguyên khí, lấy hồi phục Tiên Cung lối đi, cũng bị một kích kia đụng nát. Kinh khủng màu đen ma thương một đường đi về phía trước, cơ hồ đem cái này nửa phế trạng thái Tiên Cung kiến trúc quần lạc, một lần hành động san bằng. Luôn luôn đụng phải Thanh Vân Đỉnh lúc trước, mới vừa đi thế đã hết, chậm rãi tiêu tán. Không là của nó bản chất, không đủ để triệt để phá diệt này tòa tàn phá Tiên Cung, mà là chống đỡ nó đi tới lực lượng, thật sự mỏng manh. Ma thương rất kinh khủng, nhưng này chút ít ma khí. Dù sao quá ít, màu đen ma thương gào thét mà qua sau, Bạch Vân đồng tử vểnh lên cái mông, nằm bò tại Vân Tiêu Các gạch ngói vụn bên trong, vân khí tiểu kiếm ném ở một bên, hai tay ôm cái đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch. Chẳng trách hắn bộ dáng như vậy. Vừa mới một thương, cơ hồ là sức hắn bay qua, suýt nữa liền đem hắn thuận tiện nghiền diệt. Mà lúc này nhìn lại, này trải qua thời gian dài chậm chạp tu bổ, đã dần dần có tức giận Tiên Cung quần lạc, kinh này nhất thương sau đó, tàn phá càng hơn trước kia. Chẳng qua là thượng cổ trong động ma còn sót lại một chút mỏng manh ma khí, thế nhưng liền có thể ở kinh khủng vận dụng dưới, tạo nên như chiến quả này. Như thế lực lượng tầng thứ, thật là khó có thể tưởng tượng. Mà này, còn chẳng qua là ngũ phủ hải trung tình cảnh. Kia vạn giới hoang mộ trong đó kinh khủng cường giả cách không nhất kích, đồng thời tác dụng tại Khương Vọng thần hồn cùng nhục thân. Thần hồn phương diện tập kích bị Quan Diễn đại sư lưu lại Phật hát chỗ ngăn. Nhưng bộ ngực bị xuyên thủng, cơ quan nội tạng bị quấy nát, ngũ phủ hải đều bị trực tiếp động phá. Khương Vọng, thân hình đột nhiên thoáng một cái, ngửa đầu liền ngược lại. Ngũ phủ hải bên trong kiếm tiên nhân nhắm mắt, năm tòa nội phủ riêng phần mình trở về vị trí cũ, mất đi lực lượng ủng hộ, lúc đó ẩn nấp không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ được thân thể lực lượng kịch liệt tản mạn khắp nơi, Khương Vọng liều mạng muốn khống chế thân thể, nhưng lại liền một ngón tay đều không thể lại nhúc nhích. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Lại có thể, muốn chết sao, tại ta thành tựu thiên phủ lúc đó. Sau đó hắn cảm giác được, hắn ngửa ra sau thân thể, bị mềm mại nâng rồi. Cái kia đã mơ hồ trong tầm mắt, xuất hiện một đôi mắt. Cỡ nào quen thuộc, lại xa lạ mắt. Đó là một đôi như có vô hạn niềm thương nhớ, vừa có vô tận mị hoặc mắt. tựa như là cúi đầu đang nhìn hắn. Không biết vì cái gì, hắn vốn nên phẫn nộ, vốn nên cừu hận, nhưng giờ này khác này, thậm chí có một chút an tâm, có lẽ chỉ là không có phẫn nộ sức lực được rồi. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, lâm vào không hay biết cảm thấy trong bóng tối. Thiên Mã Nguyên phía trước, Khổ Giác hét lên Chân Ngôn, tuyên bố lúc đó cùng Huyền Không Tự thoát khỏi quan hệ, dùng cái này tránh khỏi Huyền Không Tự vì hắn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Nguyên Thiên Thần Miếu Tế Tư Nguyên Giã, dĩ nhiên là ngẩn người, thân là Quan Thế Viện thủ tọa Khổ Đế, cũng là không dám tin. Ngươi nói gì, bọn họ những thứ này sư huynh đệ, từ trước đến giờ biết Khổ Giác không đến điều, thường bừa bãi, lại chưa từng nghĩ đến, hắn có thể như thế không đến điều. Khổ Đế là thật phẫn nộ. Tông môn bồi dưỡng ngươi tới đương thời chân nhân, chỗ hao tổn của cải nguyên bao nhiêu, sử dụng tâm huyết bao nhiêu. Huyền Không Tự chưa từng phụ ngươi. Ngươi hôm nay làm một cái cũng không chịu cùng ngươi có liên quan người ngoài, nói thoát khỏi liền thoát khỏi. Khổ Giác luôn luôn không có ra không mặt mũi quen rồi, đánh võ mồm chỉ đương gió mắt quất vào mặt. Nhưng lúc này, cũng không nhìn thẳng Khổ Đế mắt, chẳng qua là trong mắt nói. Tại tịnh lễ bên ngoài, ta còn cùng hai cái đồ đệ kết duyên, này hai cái đã thành hoàng hà đứng đầu, tất cả cũng bị người khắp thiên hạ truy sát. Ta không thể hai cái đều cứu không được. Khổ Đế trầm mặc một hồi lâu, rốt cục thì áp chế lửa giận, xoay người đối Nguyên Giã nói. Vị thí chủ này, còn mời đi về trước. Ta cùng với lão hòa thượng này có mấy lời muốn nói, thứ lỗi. Hắn mặc dù nhất quán nghiêm nghị bản khác, nhưng xuất môn bên ngoài, lời nói đều đại biểu Huyền Không Tự, hay là rất chú ý người khác tâm tình. Nguyên Giã tự nhiên không tốt mạnh lưu lại dự thính, chỉ gật đầu, trực tiếp tự rút đi. Khổ Đế lúc này mới nhìn Khổ Giác, nghiêm túc nói ra. Tả Quang Liệt, Khương Vọng loại này thế chỗ chú ý thiên kiêu, không thiếu cơ duyên, tự có định kiến. Ta không hiểu ngươi vì sao không nên thu bọn họ làm đồ đệ, lại muốn vì những thứ này cũng không chịu làm ngươi đồ đệ người, trả giá nhiều như vậy. Ngươi nhưng là có cái gì nỗi khổ tâm? Ta muốn thu Khương Vọng thời điểm, hắn còn không có tiếng tăm gì, ta đây gọi Tuệ Nhãn Biết Châu. Khổ Giác theo thói quen giải thích một câu, nhưng khí thế rốt cục thì không có thường ngày như vậy chân. Liễm xuống lông mày đi, thanh âm cũng thấp xuống. Thật muốn nói nỗi khổ tâm, cũng chính là học trò cưng của ta chi tâm, ái đồ chi tâm, Khổ Đế chất vấn, yêu cái nào đồ, ngươi bây giờ một lời không hợp, chỉ muốn thoát khỏi Huyền Không Tự, có thể có suy nghĩ qua tịnh lễ. Hắn tại Huyền Không Tự như thế nào tự xử, đứa bé kia thuần tâm như lưu ly, nhìn ngươi vi sư là cha, đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ngươi có thể có nghĩ qua, hắn sẽ có nhiều thương tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khổ Giác trong mắt nói. Tịnh lễ là Huyền Không Tự môn nhân, các ngươi tự đều nghe theo chú ý, tịnh thâm còn không bị Huyền Không Tự thừa nhận, ta bất kể hắn, liền không ai quản hắn. Khương Vọng hưởng tề tước, chịu tề lộc, tề quốc tự có thể quản hắn. Thật sự cũng không thế nào lộ ra vẻ ngươi. Tề quốc rất lớn, muốn xen vào người cùng sự quá nhiều. Có thể phân đến Khương Vọng trên người, thật sự có hạn. Sẽ không giống ta đây sao toàn tâm toàn ý vì ta ái đồ suy nghĩ. Dù sao ta chỉ là một cái lẻ loi hưu quạnh lão tăng, ngay cả ta ở chung mấy trăm năm sư đệ đều không để ý giải ta, không quan tâm ta. Khổ Giác cố ý bán thảm lời mà nói, cũng không thể khiến cho Khổ Đế động dung. Hắn chỉ hít sâu một hơi, phi thường nghiêm túc nói ra. Khổ Giác, như ngươi chấp mê bất ngộ, nhất định phải như thế. Ta cũng chỉ phải thi hành tự quy, phế bỏ ngươi một thân tu vi. Khiến ta Huyền Không Tự bí pháp không tới truyền ra ngoài, quả thật triệt để kết thúc ngươi cùng Huyền Không Tự duyên phận. Tông môn tài trên người của ta hao tổn dùng đến tài nguyên, sinh thời, ta nhất định bồi thường toàn bộ. Ta một thân Huyền Không Tự bí pháp tuyệt không truyền ra ngoài một chữ, ngay cả tịnh thâm, như không quy y, bái nhập Huyền Không Tự, ta cũng vậy sẽ không truyền hắn nửa phần. Lời ấy thiên địa có thể chứng nhận. Ngươi chấp trưởng Quan Thế Viện, như cố ý muốn thu sửa lại vì. Kia cũng có thể, nhưng không thể là hiện tại. Khổ Giác lấy trước nay chưa có còn thật sự ánh mắt, dương mắt nhìn Khổ Đế. Ngươi bây giờ phế ta, là được giết tịnh thâm. Sư đệ, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Vì cứu một cái thậm chí vẫn chưa chân chính bái sư Khương Vọng, không tiếc đoạn tuyệt với Huyền Không Tự. Này quá hoang đường, nhưng trước mặt cái này mặt vàng lão hòa thượng, lại là thật tình như thế. Tốt mấy trăm năm cũng không gặp lại qua còn thật sự. Khổ Đế mặt không biểu cảm, trong tay La Hán lần tràng hạt chậm chạp chuyển động, vô số viên bị kích thích. Hắn thân là Quan Thế Viện thủ tọa, đương nhiên muốn duy trì sơn môn quy củ. Nhưng trước mắt người này, cho dù có nhiều hơn nữa không phải, dù thế nào không đến điều, dù sao quả thật sư huynh của hắn. Bọn họ cùng nhau sinh sống mấy trăm năm, ầm ĩ mấy trăm năm trước. Cho dù hắn tâm vững như thiết, cho dù hắn tay từ không lay được, vào thời khắc này, nhưng cũng nhất thời khó động. Tu Phật hỏi điển, này tâm lại phục hỏi ai? Rốt cục, hắn thật dài hô thở ra một hơi, giống như là đem tất cả dây dưa đều thổi đi. Sau đó nhìn thẳng Khổ Giác, siết chặt La Hán lần chàng hạt. Khiến hắn đi thôi, một cái sầu khổ âm thanh, ở trong lòng hắn nói. Huyền Không Tự phương trượng khổ mệnh đại sư. Tiếng lòng, toàn bộ Huyền Không Tự, cũng chỉ có khổ mệnh âm thanh, có thể trực tiếp rơi ở trong lòng hắn. Cũng chỉ có phương trượng mệnh lệnh, có thể áp đảo môn quy phía trên. Ngày thường thời điểm, Khổ Đế nhất định sẽ theo lý cố gắng. Chỉ sợ đối phương là phương trượng, Quan Thế Viện có Quan Thế Viện kiên trì. Nhưng không biết tại sao, hôm nay trong lòng, thậm chí có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn thật sâu nhìn Khổ Giác liếc mắt một cái. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Từ đó ngươi nói như vậy đi, chỉ có thể đại biểu chính ngươi. Ngươi sinh tử, cùng Huyền Không Tự không vượt. Khổ Giác đại khái cũng đã nhận ra cái gì, lại chỉ cười đùa nói. Vị này đại hòa thượng đi thong thả. Thay ta hỏi quý tự phương trượng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay ta hỏi quý tử hạ nhiệm phương trượng tịnh lễ nhỏ thánh tăng tốt. Hắn hùng hùng hổ hổ. Mẹ ơi, tiện nghi hắn. Lão tử đi rồi, hắn thuận vị đi phía trước rồi. Khổ Đế nói cái gì cũng không có rồi hãy nói, thẳng xoay người bay khỏi. Cách chương.